Mặc dù Lục công chúa khác trước đây rất nhiều, thay đổi toàn bộ thói cũ, đã bỏ đi vẻ tự cao cùng với kiêu căng của một công chúa. Có điều chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi. Chỉ thấy ngoại trừ thời điểm nàng bắt đầu khải đàn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kia, Ngọc Tử Thư kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó cũng không nhìn thêm cái nào nữa, liền có thể hiểu rõ, ở trong lòng hắn Lục công chúa không chiếm được chút ảnh hưởng nào. Ta cũng thấy không đúng. Dạ Thiên Khuynh gật đầu phụ họa. Thế sự khó liệu, thế gian nào có nhiều chuyện làm được đúng như vậy? Dường như lời vừa rồi của Giả Khinh Nhiễm chẳng qua chỉ là thuận miệng mà nói, ôm lấy bả vai Dạ Thiên Dục cà lơ phất phơ nói. 2 ngày nữa là đám cưới của ngươi đi à nha? Lê Hoa Bạch hôm đó uống không say, bây giờ ngươi chuẩn bị rượu ngon gì? Chuẩn bị rượu ngon cũng không có phần của ngươi. Dạ Thiên Dục gỡ tay Giả Khinh Nhiễm ra. Vẫn còn mang thù, tiểu nha đầu cũng không ghi thù ta nữa, sao ngươi lại hẹp hòi như vậy? Giả Khinh Nhiễm vịn vai Dạ Thiên Dục không tránh ra, thấp giọng nói. Hôm đó ngươi ôm Triệu Khả Hạm vừa đi tới tẩm điện của ngươi, ta đã thấy rồi, ta không ngăn cản ngươi, nếu mà ta ngăn cản ngươi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể lấy được vợ. Tiểu tử thối, không cảm ơn cũng thôi đi, đừng coi hảo tâm của ta thành lòng lang dạ thú. Dạ Thiên Dục nghe vậy hừ một tiếng, nhưng khẩu khí rốt cuộc vẫn mềm nhũn ra, người xấu chia rẽ nhân duyên phải bị thiên lôi đánh xuống. Coi như ngươi tích đức. Giả Khinh Nhiễm liếc mắt buông Dạ Thiên Dục ra, không để ý nói. Thôi, nhân duyên của bản tiểu vương đoán chừng sớm đã bị Nguyệt lão chặt đứt rồi. Tích đức hay không tích đức cũng không có gì đáng ngại. Giả Thiên Dục xoay người lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy dưới khuôn mặt Giả Khinh Nhiễm có một vẻ khó hiểu cùng tràn nàn, hắn vốn là muốn mắng vài câu, nhưng cứ như thế mà đè nén lại. Tâm tư của hắn vẫn rõ ràng, đáng tiếc bao nhiêu người đau lòng, không chỉ có mình hắn. Đám người Dạ Thiên Giật không mở miệng đi tới điện nghị sự. Ngọc Tử Thư ra khỏi cung cửa trực tiếp đi thẳng về phía xe ngựa của Dung Cảnh, Huyền Ca ở trước xe vội vàng đẩy màn xe ra cung kính mời lên xe. Sau khi hắn lên xe, màn che rơi xuống, che lại thân ảnh của hắn. Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa cung. Ngọc Tử Thư dường như đã quên Lục công chúa đi theo phía sau. Lục công chúa sừng sờ nhìn xe ngựa Dung Cảnh rời đi, há miệng không phát ra âm thanh, sau một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt cắn cánh môi, nắm chặt khăn tay, trong lòng giận dữ, nhưng không phát tác được. Công chúa, thiếp thân tỳ nữ của Lục công chúa vẫn theo ở phía sau, lúc này thấy Ngọc Thái Tử lại cứ như vậy mặc kệ công chúa mà ngồi xe ngựa của Cảnh Thế Tử rời đi, dè dặt mở miệng, ngài vẫn đi Vân Vương Phủ. Cóc truyện audio.com, chứ, đi tại sao không đi? Sắc mặt Lục công chúa trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, nếu không nhìn sắc mặt nàng, khó mà phát hiện được tức giận trong nội tâm nàng, phân phó nói. Chuẩn bị xe, đi Vân Vương Phủ, giả, kia tỳ nữ vội vàng hướng cửa cung thị vệ phân phó. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa được chuẩn bị tốt, Lục công chúa lên xe ngựa rời khỏi cửa cung, đi về phía Vân Vương Phủ. Lúc này, Ngọc Tử Thư ngồi trong xe ngựa của Dung Cảnh đã không còn bóng dáng. Thiền Nguyệt Các Vân Vương Phủ, Vân Thiền Nguyệt vốn là nằm ở trên giường định ngủ chưa, nghe Lăng Liên bẩm báo tin tức Ngọc Thái Tử tới, vội vàng nhảy xuống giường, giày cũng không kịp xỏ liền chạy ra phía ngoài. Lăng Liên kéo nàng lại, vội vàng nói, tiểu thư, giày, mang giày. Vân Thiền Nguyệt ta một tiếng, vội vàng loạn xạ nâng giày lên chạy ra phía ngoài. Lăng Liên bất đắc dĩ đi theo phía sau Vân Thiền Nguyệt, trong nháy mắt chỉ thấy nàng thi triển khinh công chạy mất, nàng còn chưa kịp nói vừa mới nhận được tin tức Ngọc Thái Tử đang đi đến Vân Vương Phủ, xe ngựa vừa mới ra khỏi Hoàng Cung mà thôi. Đáng tiếc tiểu thư nhà nàng chưa cho nàng cơ hội. Thân ảnh Vân Thiền Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở cửa đại môn của Vân Vương Phủ, nhìn trái nhìn phải một cái cửa đại môn trừ thị vệ canh giữ cửa ra trống rỗng, đừng nói bóng dáng xe ngựa, ngay cả một bóng người cũng không có, nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía sau. Thân ảnh Lăng Liên cũng nhẹ nhàng đáp xuống, nhỏ giọng nói với Vân Thiền Nguyệt. Tiểu thư, nô tỳ nói Ngọc Thái Tử là sắp tới Vân Vương Phủ, chưa nói nhanh như vậy đã đến ngay, hắn ngồi xe ngựa của Cảnh Thế Tử, mới ra khỏi cửa cung mà thôi. Vân Thiền Nguyệt trợn mắt nhìn Lăng Liên ảo não nói. Sao ngươi không nói sớm, ngài chưa cho ta có cơ hội nói đã chạy đi ra mà. Lăng Liên vô tội nhìn nàng, Vân Thiền Nguyệt khoát khoát tay thôi, không trách ngươi, là ta quá nôn nóng. Dứt lời, nàng nói với một người thị vệ, đi dắt ngựa của ta. Giả, thị vệ kia lập tức lên tiếng, đi. Tiểu thư, ngài muốn đi nghênh đón Ngọc Thái Tử. Lăng Liên hỏi thăm, ừ, đi đón hắn. Sắc mặt Vân Thiền Nguyệt nhẹ nhõm, mặt mày mỉm cười, như trăng lưỡi liềm, nói với tên thị vệ đi tới chuồng ngựa kia. Dắt 2 con, thị vệ kia lại đáp một tiếng. Lăng Liên nghĩ tới quan hệ giữa tiểu thư cùng Ngọc Thái Tử thật là không giống bình thường, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy tiểu thư để ý người nào như vậy, ngoại trừ Cảnh Thế Tử. Từ Hoàng Cung đến Vân Vương Phủ không xa, nàng ngay cả chút thời gian như vậy cũng chờ không được. Không lâu lắm thị vệ kia dắt ngựa tới, đưa dây cương cho Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng ngựa, chìa tay ra lôi kéo cương ngựa, ngăn cản động tác muốn nhận lấy một con ngựa khác của Lăng Liên, nói với nàng. Người không cần đi, sau khi nghênh đón được hắn ta sẽ cùng hắn đi tìm địa phương đua ngựa. Người ở trong phủ chờ đi. Dứt lời, không đợi Lăng Liên mở miệng, hai chân thúc vào bụng ngựa tuấn mã phía dưới rời khỏi cửa Vân Vương Phủ, một con tuấn mã khác bị nàng quấn dây cương dắt theo, hai con ngựa phi về phía Hoàng Cung. Hai con ngựa xuyên qua đường phố, một đường chạy như bay, trên đường người đi đường rối rít né tránh, hoảng sợ né tránh. Sau khi người đi đường né tránh, kinh hồn chưa bình tĩnh lại nhìn người giục ngựa nhanh như bay, sau khi thấy rõ người cưỡi ngựa là Vân Thiền Nguyệt đều suy. Góc truyện audio.com đoán đã bao lâu rồi Thiền Nguyệt tiểu thư không có ra phố. Lại càng bao lâu không có kiêu căng lớn lối không cố kỵ mà phi ngựa nhanh như vậy rồi. Vừa nghĩ như thế, lại còn có chút hoài niệm chút chuyện oanh động trước kia nàng quấy kinh thành đến nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nàng yên lặng tránh ở Vân Vương Phủ, làm cho người ta cảm giác thật không quen. Xuyên qua hai con đường, Vân Thiền Nguyệt thấy xe ngựa của Dung Cảnh chậm rãi đi, cỗ xe kia toàn thân màu chế tạo bằng gỗ trầm hương. Nàng kéo khóe miệng, đón gió cười một tiếng, liền tiến lên đón. Huyền ca thấy Vân Thiền Nguyệt lại có thể ra nghênh tiếp mà trên mặt nàng là nụ cười mà cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua, hắn không khỏi cảm thấy chướng mắt cùng bất bình thay thế từ nhà mình, Thiền Nguyệt tiểu thư không khỏi quá quan tâm đến Ngọc Thái Tử này rồi. Mặc dù trong lòng lưỡng lự, nhưng hắn vẫn ghìm chặt ngựa cương, chậm rãi dừng xe ngựa lại, đợi chờ Vân Thiền Nguyệt đến gần. Vân Thiền Nguyệt đi tới trước xe ngựa, ghìm chặt ngựa cương, khẽ nghiêng người, đưa tay đẩy màn xe ra. Đập vào mắt là Ngọc Tử Thư đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Dường như cảm ứng được Vân Thiền Nguyệt trước lúc nàng đẩy màn xe ra liền mở mắt nhìn về phía nàng, giây lát khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ấm áp cười cười với nàng, tới đón ta. Vân Thiền Nguyệt khẽ hừ một tiếng, ngày hôm qua huynh tới cũng không tới tìm ta trước, hôm nay huynh tôn đại Phật này thật vất vả nhớ tới ta mới tới cửa bái phỏng, ta làm sao có thể không đến đón. Vạn nhất huynh nhìn đến trước cửa nhà ta, thấy nhà ta tồi tàn quá quay đầu trở về làm sao bây giờ. Ngọc Tử Thư nở nụ cười chân thành nhìn nàng, ai dám nói Vân Vương Phủ tồi tàn. Nếu Vân Vương Phủ tồi tàn, phòng ốc lầu các thiên hạ này sợ đều là nhà tranh hết. Thiền Nguyệt tiểu thư, mị lực của muội rất lớn, ta hận không thể đến kinh thành liền vội vã chạy tới, không biết làm sao trước cửa nhà muội có một pho tượng Ngọc Kỳ Lân cản đường, nếu ta không trấn an trước, sợ rằng vừa nhìn thấy người, liền bị đánh trở về nước rồi. Lời này cực kỳ có ý tứ, nói đến trình độ cực kỳ khó hiểu. Vân Thiền Nguyệt xì một tiếng cười, Dung Cảnh là pho tượng Ngọc Kỳ Lân trước nhà nàng sao? Ừ thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng cười mỉm nhìn Ngọc Tử Thư, huynh uống bao nhiêu rượu rồi? Không có say đi, uống không ít nhưng gặp được muội liền không say. Ngọc Tử Thư cười lắc đầu. Từ Đông Hải đến Thiên Thánh, đoạn đường này bôn ba mệt nhọc nhưng hôm qua huynh ở Vinh Vương Phủ nghỉ ngơi nửa ngày lại một đêm, ngủ đủ chưa? Không mệt đi, Vân Thiền Nguyệt vừa cười hỏi. Ngọc Tử Thư nhìn lướt qua một con ngựa không người nào cười phía sau Vân Thiền Nguyệt hiểu rõ lắc đầu, nghỉ đã đủ, không mệt. Vân Thiền Nguyệt thấy hắn lắc đầu, lập tức vươn tay ra với hắn, hào sảng nói. Đã như vậy, đi, đua ngựa đi. Ngọc Tử Thư đưa tay đặt ở trong tai Vân Thiền Nguyệt mỉm cười gật đầu, được. Vân Thiền Nguyệt cầm tay Ngọc Tử Thư cổ tay nhẹ nhàng kéo, đưa thân thể trong khoảnh khắc kéo ra khỏi buồng xe, nhẹ nhàng ngồi ở trên một con ngựa khác giây lát nàng buông tay của hắn ra, hai chân thúc vào bụng ngựa, không nói một lời, con ngựa dưới thân chạy nhanh như bay về phía cửa thành. Ngọc Tử Thư đánh ngựa đi theo phía sau nàng. Thân ảnh hai người hai ngựa trong chớp mắt liền biến mất, Huyền ca phục hồi tinh thần muốn gọi người, đã sớm không thấy bóng. Góc truyện audio.com, dáng hai người kia rồi. Cách chương.